Thần Khống Thiên Hạ, chương 1564, tầng không gian thứ 6, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, à hát, ngươi có thể đối phó những hoa cỏ này thì không sao. Lăng Tiếu lạ lùng nói một câu. Việc này đều là các lực lượng tà ác, để ta thu phụ chúng. Lục ông nói lời khẳng định. Tốt, vậy ngươi tới đi, tốt nhất là nên thanh lý toàn bộ. Lăng Tiếu sảng khoái đáp ứng. Ngay lập tức Lăng Tiếu gọi Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên ngừng lại. Lục ông liền từ trong thức hải của hắn lao ra ngoài. Nó lao thẳng tới phía trước, Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên phát hiện trong mi tâm của Lăng Tiếu có lục quang bay ra ngoài. Thần sắc của chúng nữ lạ lùng, trong nội tâm càng cảm thấy Lăng Tiếu trở nên thần kỳ hơn. Không chỉ biến thân thành bán long, thân hoài thiên hòa, bây giờ có lục quang bay ra ngoài tỏa ra khí tức cường đại. Những chuyện này khiến người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chúng tụ tập trên người của Lăng Tiếu. Chúng nữ cũng không có ý truy hỏi. Cho rằng đây là cơ duyên của Lăng Tiếu. Biết rõ có hỏi cũng chẳng làm gì. Dù sao Lăng Tiếu không hại bọn họ là được. Lục ông hấp thu bổn nguyên huyết ma thụ đã khôi phục tới bát giai đỉnh phong. Sau đó nó chui xuống đất. Lập tức hấp thu bổn nguyên của đám cây cối kia. Trong nháy mắt nó tiếp xúc với mặt đất nó biến cao 1 mét. Không qua bao lâu biến thành 10 mét, ngay sau đó biến thành đại thụ che trời. Vô số thụ đằng tỏa ra 4 phía, tha hồ hấp thu lực lượng bổn nguyên mộc thuộc tính. Những cây cỏ hoa lá chung quanh nhanh chóng khô héo, mà bất tử thụ càng kiều diễm ướt át, xanh tươi cứng rắn. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên đều há to miệng, đôi mắt dễ thương lóe ra thần sắc khác thường. Trong nội tâm của Lăng Tiếu vô cùng kinh ngạc, năm ấy hắn ở mê huyễn cốc nó phát tán tinh hoa hấp thu thực vực trong cốc trưởng thành. Ngày nay có thể hấp thu thực vật nơi này, cảm giác hoàn toàn tương phản và bất đồng. Nửa ngày sau lục ông đã hấp khô thực vật trong phương viên mấy ngàn dặm. Cả cây đại thụ trở nên cường tráng hơn nhiều. Nó không ngừng di động về phía trước, hấp thu nhiều năng lượng bổn nguyên hơn trước. Lăng Tiếu, Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên theo sau, không hề bị thực vật làm phức tạp, nhưng ba người chưa đi được bao xa bất tử thụ không biết đi tới nơi nào hấp thu lực lượng bổn nguyên. Mà trước mặt bọn họ có hồ nước ngăn cản, hồ nước này rất rộng, bọn họ khó vượt qua, nếu như lúc trước có thể phi hành thì bọn họ không cần buồn bực. Trực tiếp vượt qua là được, chuyện này sao có thể, làm sao vượt qua đây? Ta hoài nghi trong đáy nước này có tồn tại khủng bố đang tồn tại. Ngọc Nhu Phỉ nhíu mày nói ra. Không nghĩ tới muốn tới thiên vực khó như vậy. Cũng không biết tà đế ca ca năm ấy làm sao vượt qua. Phong Thanh Duyên thở dài. Lăng Tiếu cười nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp, các ngươi nắm tay của ta là được. Nói xong hắn đã nắm tay Ngọc Nhu Phỉ. Ánh mắt hắn nhìn qua nàng một cái. Ý bảo nắm tay của sư nương, Ngọc Nhu Phỉ muốn rút bàn tay trắng như ngọc về, thế nhưng mà Lăng Tiếu nắm chặt lấy, nhìn gương mặt thanh tịnh tà dị của hắn, cũng tùy ý cho hắn nắm, trên bàn tay có cảm giác ấm áp, tâm hồn thiếu nữ của nàng không biết vì sao trở nên quái dị. Phong Thanh Duyên nhìn vào trong mắt, trên gương mặt cười nhạt, chủ động đi tới nắm tay Ngọc Nhu Phỉ, Tiếu Nhi đi thôi, ngươi có thần thông không biết. Chẳng biết ngươi lấy gì ứng phó đây, ngay lập tức Lăng Tiếu kéo tay Ngọc Nhu Phỉ và dẫn hai người đi vào hồ nước. Lăng Tiếu, ngươi sẽ không mang chúng ta đi qua chứ, dùng năng lực của chúng ta căn bản không thể phiêu phù. Ngọc Nhu Phỉ vội vã hỏi Lăng Tiếu, yên tâm, cứ theo ta, Lăng Tiếu an ủi một tiếng, lại bước tới, sau khi Lăng Tiếu bước vào thì không gian của hồ nước tách ra. Trước mặt ba người là trạng thái chân không, tùy ý bọn họ đi trên mặt bùn đất vài trăm mét. Hai nữ ngây ngốc hô lên, bọn họ không hiểu gì cả, ngươi làm thế nào, Lăng Tiếu cười nhạt, trong tay xuất hiện một hạt châu. Hai nữ nhân nhìn thấy viên châu trong suốt thì kinh hô lên. Đây là tích thủy châu, có nhãn lực, đây đúng là tích thủy châu. Lăng Tiếu nói, sao tiểu tử ngươi có nhiều kỳ vật như vậy? Thật không biết ngươi đào được bảo tàng kinh thiên gì,